Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a. Chương 65, người nghĩ ta nhà Bảo Thọ lão gia ngu nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 65, người nghĩ ta nhà Bảo Thọ lão gia ngu nha. Phong Nguyên Sơn bên trên, đạo quán như cũ tại kiến tạo gấu nhỏ làm giám sát tuần sát toàn trường. Đến như công cụ giáp, ở trong núi trong đất chính liều mạng quật thổ đào hang, làm sinh tồn mà cố gắng, tránh bản thân trở thành đêm nay trong nồi vật liệu. Phương Ngọc cùng Trương Quân Sư tỷ đệ hai người, đều ở đây hậu viện luyện chế đạo quán kiến tạo sử dụng vật liệu. Mà ở một ngày này, từ Thanh Nham cắp mua được nhóm đầu tiên vật liệu cơ bản sắp luyện chế hoàn tất. Cái này mới một nhóm vật liệu, muốn chuẩn bị từ Thanh Nham cắp nhập hàng, hôm qua Trịnh Lão cùng Vương Sơn, kết bạn tiến về Thanh Nham cắp trở lên lần Bảo Thọ đạo trưởng đi Vĩnh Nghiêu sông trừ yêu trước đó, sở định xuống đến giá cả, một lần nữa mua sắm một nhóm vật liệu. Đến như nhóm này tài liệu luyện chế cùng sử dụng phụ tài, đều bàn giao ở vốn liếng phong phú Trương Quân trong tay, cũng coi như tiết kiệm Bạch Hồng Quan một số lớn chi tiêu. Mà Bảo Thọ đạo trưởng tu hành hoàn tất về sau, âm thần lớn mạnh một tia, không khỏi cảm thán nói. Vẫn là muốn nhiều chặt mấy cái yêu ma, so tu luyện mau hơn. Hắn nghĩ như vậy, lại cảm thấy đạo quán nền tảng muốn kiến tạo cái này một bút tốn hao xuống dưới, tất nhiên lại là một nghèo hai trắng, bây giờ trong lòng có cấp bách cảm giác liền chuẩn bị xuống núi tìm kiếm yêu ma, trảm yêu trừ ma thay trời hành đạo thuận tiện kiếm chút nhi tiền thưởng, vậy thuận tiện tăng lên một lần bản thân đạo hạnh. Nhưng không đợi Bảo Thọ đạo trưởng xuống núi, liền có việc chủ động tới cửa. Tới còn là một người quen biết cũ, Thanh Nham các Ngô đại trưởng quỹ. Trưởng quỹ họ Ngô, cái gọi là vô sự không đăng tam bảo điện. Bảo Thọ đạo trưởng trầm ngâm nói, ngài đến đây, chẳng lẽ nhóm này vật liệu xảy ra vấn đề? Để đạo trưởng cười chê rồi, Ngô trưởng quỹ cười khổ nói, đúng cũng không đúng ngài đặt đám kia vật liệu xảy ra vấn đề, mà là ta Thanh Nham các bên trong xảy ra vấn đề. Ảnh hưởng bần đạo kiến tạo tiến độ, Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng quính lên, hỏi, nhóm này vật liệu ngược lại là có thể kịp thời đưa tới, không ảnh hưởng nhiều lắm. Ngô trưởng quỹ đáp, kia ảnh hưởng trước đó nói chuyện tốt giá tiền. Bảo Thọ đạo trưởng lại hỏi, cũng không làm sao ảnh hưởng. Ngô trưởng quỹ đáp, vậy liền rất tốt. Bảo Thọ đạo trưởng nhẹ nhàng thở ra, nhẹ gật đầu, mới hỏi. Đã cùng bần đạo quan hệ cũng không lớn, như thế nào tìm bần đạo? Là ta Thanh Nham các tại Kim Dương huyện bên trong một tòa nhà kho, gần đây quái sự nhiều lần sinh. Ngô đại trưởng quỹ lộ ra 10 phần bất đắc dĩ, nói. Đại hạ vương triều xưa nay thái bình, làm sao gần chút thời gian, cũng là chút yêu tà quấy phá. Ngài đến đây, là muốn mời bần đạo hàng yêu phục ma. Bảo Thọ đạo trưởng bây giờ tâm như minh kính. Chính là ý này, Ngô đại trưởng quỹ nói. Lần trước đạo trưởng tiến về Vĩnh Nghiêu sông, đã thông hai vực thông đạo, nhường cho ta Thanh Nham các nối lại thương lộ, miễn đi tổn thất lớn hơn. Bây giờ Kim Dương huyện nhà kho, ra bực này biến cố ta nhà các chủ biết được đạo trưởng thần thông quảng đại, cho nên mới mời đạo trưởng xuất thủ. Có thể bần đạo lần trước hàng phục Vĩnh Nghiêu sông đại yêu, đã là tình trạng kiệt sức, bị thương nặng sắp chết, thật vất vả mới thở phào được một hơi. Bảo Thọ đạo trưởng lộ ra vẻ chần chờ thấp giọng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sợ là bất lực hàng phục yêu ma. Cái này, Ngô đại trưởng quỹ cũng là người tinh minh, xem quen rồi nhân sự, bây giờ nói nhỏ. Lão Phu làm chủ tiếp xuống nhóm này vật liệu cũng cho ngươi miễn. Thực tế không phải là vì những chuyện nhỏ nhặt này. Bảo Thọ đạo trưởng lộ ra vẻ làm khó, vừa bất đắc dĩ nói. Như bần đạo tại lúc toàn thịnh, giờ phút này liền tùy ngươi xuống núi, liền cũng không nhiều lời. Thế nhưng là lần trước tại Vĩnh Nghiêu sông, bị trọng thương, trong lòng bịt kín âm ảnh, đến nay chưa tiêu, bây giờ mang thương chi thân xuất thủ, sợ không bằng trước lần như vậy thuận lợi. Lần trước xuống núi, không biết cái nào mắt không mở, dùng minh hà chú thuật đến chú sát bản thân, kết quả không biết chết ở cái góc nào bên trong, bạch bạch làm mất đi hắn hơn 100 vạn lượng bạc. Tại Vĩnh Nghiêu sông bên trong, huyền quy đại yêu hài cốt không còn, mấy vạn bạc trắng Hakoda nước phiêu. Bảo Thọ đạo trưởng đến nay thương tâm chưa tiêu, sát thực thương thế chưa hồi phục, vẫn lòng dạ tinh thần sa sút. Đạo trưởng, Ngô đại trưởng quỹ do dự một lát mới nói. Được thêm tiền, tiền tài là vật ngoài thân, nói loại này cặn bã giống như đồ vật quả thực khách khí chút. Bảo Thọ đạo trưởng có chút khoát tay, hít một tiếng. 1000 lượng, Ngô đại trưởng quỹ thấp giọng nói. Đều nói tiền tài là vật ngoài thân. Bảo Thọ đạo trưởng dừng một chút nói, niệm tình ngươi như thế tâm thành, lại thêm vào một nhóm vật liệu thì thôi. Ngô đại trưởng quỹ chợt cảm thấy thịt đau, nhưng khẽ cắn môi cuối cùng gật đầu nói. Tốt, thôi được bần đạo liều lên tính mạng, vậy nhất định phải chém giết này yêu ma. Bảo Thọ đạo trưởng nghiêm mặt nói, ban ngày ban mặt huy hoàng thương thiên, lại có như thế yêu ma, Ngô đại trưởng quỹ phía trước dẫn đường, bần đạo cái này liền tùy ngươi đi trảm yêu trừ ma. Hắn phân phó gấu nhỏ giữ nhà, sau đó liền đi theo Ngô đại trưởng quỹ xuống núi, hàng yêu trừ ma thay trời hành đạo. Mà liền tại Bảo Thọ đạo trưởng tiến về Kim Dương huyện chém yêu thời điểm. Phong Nguyên Sơn đến rồi một vị khách không mời mà đến. Gấu nhỏ ở trên núi giám sát đến mặt trời lặn, đám thợ thủ công rời đi về sau, sắc trời dần muộn lại trông thấy dưới núi đến rồi một người. Người này quần áo mộc mạc dán giả râu ria, tới gần trời tối lên núi, lại không lấy chân diện mục gặp người, nhất định có không thể cho ai biết bí mật. Gấu nhỏ phân phó công cụ giáp đi gọi bên trên Cửu Tiêu Tiên Tông phế vật thiếu niên Trương Quân, sau đó mới từ trên cây nhảy xuống tới, ngăn lại người tới con đường. Này, người đến người nào, người tới nhìn xem đầu này gấu nhỏ, không khỏi nở nụ cười thanh âm, nói. Tại Hạ Trần Tam Thủy, tại Phong Nguyên Sơn xung quanh các huyện làm nghề y cùng Bảo Thọ đạo trưởng từng có ước định cách mỗi 3 ngày, đem làm nghề y đoạt được đồng tiền, đều đưa lên Phong Nguyên Sơn tới. Đưa tiền tới, gấu nhỏ nghe vậy, lập tức vui vẻ không thôi. Bảo Thọ đạo trưởng quả nhiên lợi hại, vậy mà tại xung quanh thu hồi phí bảo hộ. Sau này Bạch Hồng Quan liền chiếu cái này đến, phàm là ngoại giới người tu hành đến Phong Nguyên Sơn xung quanh kiếm tiền, trước tiên cần phải đưa tiền đến Phong Nguyên Sơn mới là. Nó nghĩ như vậy, thấy công cụ giáp mang theo Trương Quân tới, lại côi côi gấu móng vuốt biểu thị đây là người tốt. Trần Tam Thủy có phần là mỉm cười, từ trong túi lấy ra trên 100 cái tiền đồng, giao cho Trương Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nhưng là Trương Quân vậy mà không dám thu, đưa cho bên cạnh gấu nhỏ. Trần Tam Thủy thấy thế, giờ mới hiểu được nguyên lai cái này hai yêu một người bên trong, lại là cái này gấu nhỏ yêu cầm đầu. Hắn không khỏi vừa cười một tiếng, lại hỏi, không biết Bảo Thọ đạo trưởng khi nào trở về. Gấu nhỏ côi côi tay gấu, nói, lão gia nhà ta xuống núi một ngày, đại khái sau một chốc liền trở lại. Sau khi nói xong, lại nghe gấu tử nói, ngươi như là đã đem tiền đồng giao đến, cũng không cần chờ hắn lão nhân ra trở về, có ta đến cấp ngươi chứng minh là được, ta thế nhưng là Bạch Hồng Quan thủ sơn đại yêu. Vẫn là chờ nhất đẳng tương đối tốt, Trần Tam Thủy cười nói tới. Trước đó Bảo Thọ đạo trưởng hứa hẹn qua, muốn dùng ngân lượng đổi lấy trong tay hắn tiền đồng. Hắn mặc dù không biết trong đó đến tột cùng, nhưng là cảm thấy vị này luyện thần chân nhân, đương thời do dự hồi lâu, nghiến răng nghiến lợi, nghĩ đến trong đó tất có thâm ý, nếu là trực tiếp đem tiền đồng giao đến, có lẽ vị này chân nhân sẽ có không thích cho nên mới muốn tại bậc này hậu đạo trưởng trở về. Ngươi muốn chờ liền chờ lạc bất quá, gấu nhỏ hồ nghi nói, ngươi đợi ta ra lão gia, còn có chuyện gì? Cũng có ít chuyện, Trần Tam Thủy vừa cười vừa nói. Đạo trưởng nói qua ta mỗi một cái tay bên trong tiền đồng, đều lấy một lượng bạc trao đổi. Gấu nhỏ lâm vào trầm mặc bên trong, trôi qua nửa ngày, mới lên tiếng. Thì ra là thế, vậy ngươi chờ lấy. Nó mau nhung nhung non nớt trên mặt thần sắc như thường, ánh mắt bình tĩnh. Sau đó nó quay đầu, liền hướng phía công cụ giáp cùng thiếu niên kia đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Phút chốc một lần, Trần Tam Thủy còn không có kịp phản ứng. Liền gặp hai yêu một người, bỗng nhiên cùng nhau tiến lên. Thiếu niên Trương Quân trong tay một cái đạo thuật đánh vào hắn phía sau. Công cụ giáp một móng vuốt đập vào trên vai của hắn. Đầu kia gấu nhỏ tả hữu tay gấu các cô lấy một khối cục gạch bỗng nhiên nhảy lên một cái, vào đầu liền đập tới. Chỉ thấy hai khối cục gạch tại trước mặt phút chốc phóng đại. Sau đó Trần Tam Thủy suy nghĩ cứng đờ, liền lâm vào trong bóng tối. Một cái tiền đồng đổi một lượng bạc ngươi làm gấu tiểu gia ngu vẫn là khi ta nhà Bảo Thọ lão gia ngu nha. Cách chương.